Tang Bệnh Vương Phi Cửu Thiên Họa Đường. Chương 7, kéo giá trị thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt lo lắng và bất an của người nhà họ Bùi, La Phất bị chiến vương bế lên xe ngựa. Nàng tựa vào vách xe, trong tay vẫn nắm chặt chiếc còi nhỏ. Chiến vương chỉ liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn không để tâm. Từ sau ngày thành thân, 10 ngày liên tiếp, chiến vương chưa từng bước vào chính viện của La Phất. Mỗi đêm đều ở lại Thanh Lê Viện. Ban ngày bận rộn xử lý công vụ, ngoài thư phòng luôn có thị vệ canh giữ. Những ai mang canh, điểm tâm hay các mỹ nhân muốn làm ấm giường đều bị đuổi về. Chỉ duy nhất La Phất nàng là muốn đi thì cứ đi, không cần bẩm báo. Tất cả những điều này tự nhiên đều rơi vào mắt đám hạ nhân trong vương phủ. Trong lòng bọn họ đã rõ ràng, người được vương gia để tâm đến tận đáy lòng rốt cuộc là ai. Từ chi phí ăn uống đến mọi đãi ngộ, tất cả đều dồn về phía Thanh Lê Viện. Đối với chính thất vương phi La Phất, thái độ của đám người trong phủ chỉ còn là phép tắc chiếu lệ. Thạch Lựu thấy rõ hết thảy, đến đêm liền lập tức gửi một bức thư mật đưa tin ra ngoài. Lần này theo vương phi vào phủ chiến vương, ngoài việc chăm lo chuyện ăn uống, nàng còn được La Phóng giao thêm một nhiệm vụ trọng yếu. Phải theo dõi tình hình trong phủ, kịp thời hồi báo. Trong mắt La Phóng, muội muội mình là người tính tình hiền lành, có chuyện tốt thì nói, chuyện xấu lại luôn giấu kín, nếu không đến bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không kể khổ với người nhà. Nhưng hắn là ca ca, đã biết nàng rơi vào tình cảnh này, sao có thể an lòng? Tự nhiên là phải luôn để mắt theo dõi, bằng không ai biết được tên xúc sinh chiến vương kia sẽ ức hát pê bảo bối muội muội của hắn đến mức thế nào. Khi La Phóng nhận được tin từ Thạch Lựu, vừa xem xong suýt nữa đã xé nát bức thư, nhịn rồi lại nhịn, đọc thêm lần nữa, cơn giận vẫn không tiêu. Chiến vương, hắn dám sao? Hắn ta nghĩ phủ thừa tướng bọn họ đều đã chết hết rồi à? Vừa mới tân hôn chưa đầy nửa tháng, đã dám sủng thiếp diệt thê, thật là quá đáng. La Phóng đưa thư cho phụ thân xem. La thừa tướng nhìn xong, mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm đã nói lên tất cả. Trong cơn giận dữ kia, còn xen lẫn cả vài phần thất vọng. Ông tự hỏi mình chưa từng bạc đãi nàng ta, vậy mà kết cục lại là nàng ta lén lút qua lại với tỷ phu, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với tướng phủ, cũng quyết tâm gả vào vương phủ. Được thôi, nàng ta muốn gả, hắn để nàng ta gả. Ai ngờ nàng ta lại câu dẫn được chiến vương, khiến Nùng Nùng hoàn toàn bị lạnh nhạt. Nghĩ tới việc trước kia Nùng Nùng luôn đối xử với nàng ta tốt thế nào, có cái gì cũng phải để dành một phần, vậy mà nàng ta hồi đáp Nùng Nùng như thế. Cha, ngày mai con sẽ đưa muội muội về, để Nùng Nùng hòa ly với hắn. Cái phủ chiến vương kia, con không muốn nhìn thêm nữa. Buồn cười thật, hắn dám khi dễ Nùng Nùng như vậy, coi chúng ta là người chết chắc. La Hi Khanh chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, gấp cái gì, chuyện còn chưa rõ ràng, chờ xem đã. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. So với La Phóng, La Hi Khanh trầm ổn hơn nhiều. Chờ, lại chờ, không chừng muội muội đã bị khi dễ đến không ra hình người. La Phóng nổi nóng, vẻ mặt gần như phát điên, đi qua đi lại trong phòng. Chẳng phải con từng khoe với ta rằng người của con lợi hại lắm sao? Giờ lại không làm gì được. Một câu của La Hữu Khanh khiến La Phóng cứng họng. Hừ, nhà đầu Thạch Lựu ấy đừng nhìn vẻ ngoài phúc hậu vô hại, thật sự ra tay thì ngay cả con cũng không phải đối thủ. Bằng không con đã chẳng yên tâm để nàng ấy theo muội muội. Nhưng con vẫn sợ nếu lỡ vạn nhất, nếu muội muội có chuyện gì, hối hận cũng không kịp. La Hiệu Khanh khí thế bừng bừng, nói một câu vang dội, ta còn chưa chết đâu. Nếu tên Tiêu Phượng Thạch dám động đến một sợi tóc của Nùng Nùng, ta không đánh chết hắn thì ta không mang họ La. Trong khi hai cha con bên này còn đang thấp thỏm lo lắng, thì bên phủ Chiến Vương, La Phất lại sống những ngày cực kỳ yên ổn. Thạch Lựu đúng là có tay nghề bếp núc, mỗi ngày đều dốc hết sức nấu cho nàng ăn ngon. Chỉ mấy ngày thôi, nàng đã tròn lên một vòng. May mà thịt đều mọc đúng chỗ cần mọc, chỗ không nên thì chẳng thêm chút nào. Rốt cuộc mỗi ngày nàng đều kiên trì rèn luyện thể lực, chưa từng chậm trễ một lần. Mọi thứ ăn vào đều bị tiêu hao sạch, thân hình ngày càng thon gọn, khí sắc cũng rạng rỡ khác thường. Làn da trắng hồng như hoa đào, cả người toát lên vẻ tươi tắn rạng ngời. Đó là trạng thái hiện tại của nàng. Còn về đám hạ nhân trong phủ, dù có chậm trễ hay lạnh nhạt, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Dù sao nàng cũng là người mang theo của hồi môn phong phú. Trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Nếu có, vậy thì chắc chắn là chưa ném đủ bạc. Điều duy nhất khiến nàng bất mãn chính là giá trị thù hận sắp cạn. Một khi giá trị thù hận biến mất, nàng sẽ không thể nếm trải mùi vị tuyệt vời đó nữa. Cuộc sống cũng vì thế mà mất đi thú vị. Cho nên, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng kéo thêm một đợt thù hận. Thạch Lựu, nghe nói La Trắc Phi rơi xuống nước rồi phải không? La Phất nằm dài trên chiếc đệm dưới hành lang, vừa ăn điểm tâm mới ra lò, vừa thảnh thơi hỏi. Vâng. Nghe nói lúc ấy La Trắc Phi đang cùng vương gia chơi cờ trong đình. Chơi cờ? La Phất nhướng nhẹ đuôi mày, giọng lười biếng, xem ra thật sự rất rảnh rỗi nhàn nhã. Nàng đứng dậy, vươn vai một cái, ánh nắng ấm áp rọi lên mặt, khiến tâm tình cũng dịu lại. Lâu rồi không ra ngoài vận động, hôm nay trời nắng đẹp, đi dạo trong vườn một chút cũng hay. Nói rồi, nàng cùng Thạch Lựu thong thả bước về phía hoa viên. Tháng năm rực rỡ, vườn phủ tràn đầy màu xanh non điểm hồng, cảnh sắc mê người. La Phất không vội vã đến thẳng đình viện, chỉ chậm rãi dạo bước trên con đường nhỏ lát đá, xuyên qua từng tán hoa liễu rũ đung đưa, tâm tình theo đó cũng nhẹ bẫng như gió. Cuối con đường mòn là một tòa đình hóng gió, bên trong một đôi nam nữ đang vừa đánh cờ vừa liếc mắt đưa tình. Không ai khác ngoài Chiến Vương và La Trắc Phi kia. La Phất không vội bước tới, mà len lỏi sau tán hoa, âm thầm quan sát màn yêu đương thân mật giữa hai người bọn họ. Phải nói, nam thì tuấn mỹ vô song, nữ thì thanh tú dịu dàng. Đứng cạnh nhau đúng là một khung cảnh dễ nhìn. Chỉ là cờ thì chưa đánh được bao nhiêu, sao đã thấy thân thể sát lại gần nhau thế kia? Chẳng lẽ muốn giữa ban ngày ban mặt chơi luôn một màn ở trong đình viện? Cái đình này bốn phía đều không có che chắn đâu đấy. Ngay lúc La Trắc Phi áo váy lả lơi, Chiến Vương sắp sửa chiếm được cảnh xuân, La Phất không chút khách khí bước ra, ho khan một tiếng thật rõ ràng, khụ khụ. Hai người đang hôn đến mịt mờ trời đất lập tức giật mình, giống như chim sẻ bị kinh động, vội vàng tách ra. Nhìn thấy La Phất, sắc mặt cả hai lập tức đen kịt. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận từ nam chủ 80. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thù giá trị hận từ nữ chủ 90. La Trắc Phi xoay người, luống cuống chỉnh lại xiêm y. Chiến Vương tuy hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố giữ trấn định, lạnh giọng hỏi, Vương Phi đến đây làm gì? Ai ra, giọng điệu này rõ ràng là đầy bất mãn vì bị cắt ngang. La Phất cười tươi, sao thế, cái đình hóng gió này chẳng lẽ ta không được phép đến? Chiến Vương nghẹn lời, trong lòng chỉ thấy nàng thật không biết điều. Không nhìn thấy hắn và La Trắc Phi đang tình ý mặn nồng hay sao? Thấy thì thôi đi, lặng lẽ rút lui giả vờ không thấy chẳng phải tốt hơn sao? Còn cố tình xông tới phá hỏng hứng thú. Đúng là bực mình, La Phất chẳng thèm để ý tới sắc mặt hai người. Nàng đến chính là để kéo thù hận. Hai người càng khó chịu, nàng càng vui vẻ, chẳng hề để ý đến ánh nhìn chết chóc của chiến vương. La Phất thong thả bước tới, Yêu Nhã ngồi xuống bên bàn đá. Nàng liếc sơ bàn cờ, chậc lưỡi, ai ra, người cầm quân trắng là ai thế? Sao mà ngốc vậy, chẳng còn đường lui, lại còn dâng cả quân vào bẫy địch. Đầu óc lớn lên kiểu gì vậy chứ? Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận từ nữ chủ, 99. La Phất nhếch môi cười thầm, người giỏi như thế thì xuống cờ đi. La Trắc Phi giọng đầy tức tối bật lại. Vừa nói xong, nàng ta lập tức hối hận, chẳng phải vừa vặn thừa nhận mình đúng là kẻ ngốc, sao, được thôi, La Phất không khách khí gì, thản nhiên nhận lời, ánh mắt chuyển sang chiến vương, La Trắc Phi vội vươn tay chọc nhẹ vào lưng hắn, như muốn nhắc nhở điều gì, nhưng chiến vương chẳng những không để tâm, còn thuận tay nắm lấy ống tay nàng ta kéo qua, ép ngồi xuống đối diện La Phất. Chiến vương cầm quân đen, La Phất cầm quân trắng. Hai người nhanh chóng thu dọn bàn cờ còn dang dở, lập thế trận mới, nhờ thừa hưởng ký ức của nguyên chủ, mà nguyên chủ lại là một tài nữ không tầm thường. La Phất đối với cờ nghệ chẳng hề e dè. Chiến vương, ở phương diện này, cũng không phải kẻ tầm thường. Cả hai liên tiếp ra chiêu, nước đi dồn dập, chỉ sau 15 phút. Bàn cờ đã bị lấp hơn phân nửa. Chiến vương dần dần hứng thú, cảm giác như gặp được kỳ phùng địch thủ, hoàn toàn chìm vào trận đấu cùng La Phất. La Trắc Phi ngồi một bên, bỗng cảm thấy mình bị lạnh nhạt đến mức đáng thương. Dưới gầm bàn, nàng ta nhẹ nhàng đưa chân khều khều chiến vương, còn cố tình lướt qua cọ nhẹ một cái. Chiến vương đang chuẩn bị hạ cờ, bị động tác kia làm gián đoạn, tay khẽ run, rơi sai vị trí, thế cờ vốn đang cân bằng, lập tức bị phá vỡ. La Phất một chiêu xoay chuyển cục diện, chiếm thế thượng phong, La Phất nhân cơ hội hạ một quân, lập tức nuốt trọn nửa giang sơn của chiến vương. Nàng cười tươi, giọng mềm nhẹ như tơ. Vương gia, đa tạ. Chiến vương khẽ cau mày. Nếu thua cờ đã đủ mất mặt, lại còn là thua dưới tay một nữ nhân hắn vốn chướng mắt, vậy chẳng phải càng thêm ê chề. Tự nhiên, trong lòng hắn liền có chút bực bội với La Trắc Phi bên cạnh. Nàng đừng gây rối, hắn vừa vò quân cờ trong tay, vừa trầm ngâm tính toán nước tiếp theo, hy vọng có thể vãn hồi cục diện đang nghiêng ngả. Nếu chỉ là lén lút nói một câu thì thôi, đằng này lại ngay trước mặt La Phất, La Trắc Phi lập tức cảm thấy mặt mũi không còn chỗ giấu. Nàng ta nhìn sang La Phất, thấy nàng cười mà như không, ánh mắt lấp lánh châm chọc quét tới, gương mặt La Trắc Phi lập tức trầm xuống, vô cùng khó coi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch giá trị thù hận từ nữ chủ. 80, trong lòng La Phất như có tiếng huýt sáo vang lên. Chuyến này thật không uổng công, một lượt đã kiếm được mấy ngày mỹ vị. Sóng mắt khẽ chuyển, nàng tiện tay nhặt một quả quýt từ khay trái cây, chậm rãi lột vỏ, ăn một miếng, nàng lại đưa phần còn lại đến bên môi chiến vương, cười ngọt ngào, vương gia, nếm thử một chút, ngọt lắm đấy. Chiến vương đang mải mê suy nghĩ, không ngẩng đầu lên, còn tưởng là La Trắc Phi đưa tới. Theo bản năng hé miệng nhận lấy, ngọt không, nghe câu hỏi kia, hắn chợt bừng tỉnh, là giọng của La Phất, trong miệng là nuốt không xong mà phun cũng không được, cuối cùng đành để miếng quýt tan ra thành nước, miễn cưỡng nuốt xuống, màn thao tác này lại khiến La Phất thu về hai khoản giá trị thù hận béo bở. Cách chương